Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 744, Tần Đế Sư đưa tới. Biết được Chu gia nổi giận rời đi, Phụ Sô cũng cảm thấy lần này làm có chút không thỏa đáng. Nhưng dù sao hắn là Sở Vương, nơi nào có thể đi làm một cái người bình thường nói xin lỗi lý. Phụ Sô chỉ là sai người đuổi tới khuyên bảo một phen. Nói cái gì, trong danh sách người đều là Sở Quốc Quang Cốt Chi Thần. Cái gì nếu như xử trí bọn họ, Sở Quốc sẽ đại loạn, Tần Quốc sẽ có cơ hội để lợi dụng được, loại hình. Chu gia qua loa đất đáp lại cái kia đến khuyên bảo nội thị. Sau đó vẫn như cũ không có thay đổi bước chân, trở lại Sở Tây Thần Nông Đường Tổng Bộ. Từ khi Tam Lư Đại Phu bị giáng ly thế về sau, Sở Quốc chính là xem bây giờ như vậy, bị quyền quý nắm giữ sao? Điền Ngôn nội tâm đang cười, mặt ngoài nhưng làm ra một bộ trầm trọng dáng vẻ, nhìn về phía Chu gia, chậm rãi mở miệng hỏi, Tam Lư Đại Phu, Sở Quốc đặc hữu quan chức, phụ trách tế tự cùng quản lý vương thất thành viên. Cũng chính là quản lý phía trước đã nói Hùng, Cảnh, Chiêu, Khuất Thị, cùng hậu thế cái gọi là Tông Nhân Phủ, Trung Kỳ ủy, gần như, mà Điền Ngôn trong miệng, Tam Lư Đại Phu, chỉ tự nhiên là Khuất Nguyên. Đúng vậy a, lần này phiền phức Điền Ngôn cô nương, còn có Trần Thắng huynh đệ, lãng phí 613 các ngươi thời gian. Ai? Chu gia hiện tại rất là chán trường, ngồi ở góc không nhúc nhích, phảng phất một cái mất đi mộng tưởng hàm ngư, mà Lưu Quý cũng là như thế. Sở Vương cho hắn bái huyền huyện doãn cũng không có đi tiền nhiệm. Xem như gián tiếp từ chối quan chức, hắn tình nguyện tiếp tục tại Thần Nông Đường khi hắn lãng tử. Lưu Manh cũng không muốn đi vì là Sở Quốc quan viên hưởng thụ. Tiếp tục đi siêu cao thế nặng, không cần, lần này nói liều lĩnh, cũng cho đường chủ gây không nhỏ phiền phức. Điền Ngôn giả vờ áy náy, có chút xấu hổ khẽ vuốt một hồi thái dương tóc, thở dài nói, vậy làm sao có thể trách ngươi, nếu không phải Điền Ngôn cô nương, chúng ta còn bị Sở Quốc những cái cầu quan chẳng hay biết gì. Chu gia còn chưa mở lời, Lưu Quý liền không nhịn được, lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, đúng vậy a, chẳng lẽ không phải phía dưới những đệ tử kia ở nói luyên thuyên. Ta Trần Thắng đi tốt tốt, giáo huấn bọn họ một phen. Giải thích, Trần Thắng không nhìn khuyên bảo, vọt thẳng đi ra ngoài, đoán chừng là muốn đem bên ngoài nói loạn người hành hung một trận. Nhưng bất luận làm sao, Thần Nông Đường cùng Sở Quốc quan hệ cũng khó hơn nữa hòa hoãn. Điền Ngôn hơi quay đầu, nhìn về phía Chu gia, chỉ tiếc Chu gia mang theo kiểm phổ diện cũ, không nhìn thấy hắn vẻ mặt cùng ánh mắt, không thể cách nào liền như vậy nhận biết nội tâm hắn suy nghĩ. Vậy không chậm hòa, Chu gia trên mặt vẻ mặt chẳng biết lúc nào biến thành hồng sắc, nộ. Chu gia trên mặt vẻ mặt chẳng biết lúc nào biến thành hồng sắc, nộ. Trước Điền Ngôn bởi vì phá hoại nông gia cùng Sở Quốc hiệp nghị, một mình điều tra quan nhà, dù cho thật là tra ra đồ vật, nhưng là lưu lại tai họa ngầm. Chu gia đoàn người từ lúc Thọ Xuân rời đi, những cái Sở Quốc quyền quý liền bắt đầu ác nhân cáo trạng trước. Nói Chu gia khiến người ta vi phạm hiệp nghị, mượn dùng nông gia thế lực liên quan đến triều đình, kỳ tâm khả chu, mà Sở Vương mặc dù biết Chu gia sẽ không cùng các đại thần nói tới một dạng có cái gì dị tâm, nhưng bất luận làm sao Chu gia thật là phạm vào kỵ húy. Người nông gia mấy quá nhiều, Thần Nông Đường thế lực cũng không ít, hợp lại đủ để trở thành một cỗ đủ để ở Sở Quốc nội bộ lập quốc khai ích danh giới thế lực. Thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt hướng về Sở Quốc trái tim đâm một đao. Nếu như nói trước Sở Vương Phụ Sô còn có thể có lý do tin tưởng nông gia, hiện tại hắn đã không thể lại chính mình lừa gạt mình. nhất định phải bắt tay bắt đầu hạn chế nông gia thế lực. Cứ như vậy, thần nông đường cùng tứ nhạc đường bởi vì 10 vạn lượng hoàng kim bị sở quốc quyền quý tham mực. 6 vạn lượng, cùng với sở vương đối xử phạm tội quyền quý tử tế. Không làm, để nông gia cực kỳ thất vọng, mà sở quốc thì là bởi vì nông gia không nể mặt mũi, đi qua giới hạn liên quan đến triều chính, cũng đối sản sinh cảnh giác. 6 vạn lượng hoàng kim liền có thể để sở quốc cùng nông gia hợp tác sụp đổ. Cuộc mua bán này làm rất đáng, Bạch Thuấn rất hài lòng. Báo, một cái nông gia đệ tử vội vã mà chạy vào. Thế nào, không phải là Trần Thắng hắn đem ai đánh chết đi? Nhìn thấy cái này nông gia đệ tử như thế hoang, mang dáng vẻ, Lưu Quý giật mình, vội vàng hỏi, phát sinh cái gì? Từ từ nói, Chu gia cũng vỗ vỗ y phục, đứng lên, hỏi, cái kia nông gia đệ tử hít sâu mấy hơi, mới chậm lại đây. Nói từng chữ từng câu, Chu gia đường chủ, cửa, Tần quốc, đế sư, phái người đưa tới, 6 vạn lượng hoàng kim, nói là để đường chủ, thần nông đường đi cứu đẹp nước bách tính. Cái gì, dẫn đường, Chu gia trong nháy mắt biến thành một bộ khiếp sợ dáng vẻ. Bắt lên cái kia nông gia đệ tử liền lao ra gian phòng. Lưu Quý cũng một mặt khiếp sợ theo lao ra, ngồi ở trong phòng người chỉ còn lại Điền Ngôn cùng Kinh Nghê hai người. Điền Ngôn nhìn cái kia mở ra lúc lắc mộc cửa, không khỏi trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào cùng tự hào nụ cười. Hoàn mỹ nha, cái gì hoàn mỹ, đứng ở một bên Kinh Nghê làm sững sờ, bất quá sau đó phản ứng lại, nguyên lai Điền Ngôn là muốn đến Bạch Thuấn. Mới lộ ra như vậy vẻ mặt, nhất thời sau mặt nạ vẻ mặt lại trở nên dị thường lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.